Chương 397, 397, Ninh tiểu thư là cao nhân. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Bạch Di Nhiên nhịn không được trợn to mắt nhìn nàng. Cái này, chuyện này làm sao ngươi biết? Mặc dù rất nhiều bạn bè hỏi qua cái quán rượu này danh tự sự tình, nhưng là Bạch Di Nhiên cùng Điền An Mộ mỗi lần đều là cười cười, chỉ nói là tùy tiện lên. Mọi người biết trong này có hai người danh tự, QNZ liền không treo gẹo nữa. Mà cái này bên trong bao hàm hai cái tâm nguyện của người ta cùng lời thề, nhưng vẫn chỉ có Bạch Di Nhiên cùng Điền An Mộ hai người biết, vì cái gì trước mắt Ninh Hoan Tâm sẽ biết chị dâu. Những lời này đều lúc trước Điền ca nói cho ta biết, ngươi bây giờ tin tưởng ta là bằng hữu của hắn đi. Còn có Ninh Hoan Tâm giọng điệu trầm thấp một chút, nghĩ đến quỷ chết oan nhắn lại cho mình cuối cùng một đoạn. Hắn còn có một thỉnh cầu, có một câu, hy vọng Ninh Hoan Tâm giúp hắn mang cho Bạch Di Nhiên. Ninh Hoan Tâm trầm ngâm, đột nhiên nhìn xem Bạch Di Nhiên thản nhiên mở miệng, tầng cao nhất lầu các phòng chứa bên trong đồ vật, Điền ca nói nên ném liền ném đi đi, cụ không mất đi mới sẽ không đến. Cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm câu nói này, Bạch Di Nhiên thân thể bỗng nhiên lắc lư hai lần, nàng đột nhiên ánh mắt sáng lên, thần tình kích động bắt lấy Ninh Hoan Tâm cánh tay, cao nhân, Ninh tiểu thư thế nhưng là cao nhân, hôm nay là 14 tháng 7, thế nhưng là nhà chúng ta Lão Điển trở về rồi đúng hay không, đúng hay không, đây là Lão Điển sau khi chết cái thứ nhất Tết Trung Nguyên. Kỳ thật từ buổi sáng bắt đầu, Bạch Di Nhiên vẫn tâm thần hoảng hốt. Khách sạn này, là nàng cùng Lão Điển tâm huyết, là hắn nhóm hết thảy. Từ khi Điền An Mộ sau khi chết, Bạch Di Nhiên một mực trông coi khách sạn này, đây là bọn hắn hết thảy. Lúc trước Lão Điển không minh bạch liền chết, mình giải oan không chỗ, mà lại Lão Điển trước khi chết nắm chặt mình tay, để cho mình đừng đi cha, đừng đi quan ở, chỉ cần hảo hảo còn sống, hảo hảo sống sót mới là tốt nhất. Chị dâu, cảm giác được Bạch Di Nhiên trong ánh mắt kỳ vọng cùng kích động, Ninh Hoan Tâm khẽ lắc đầu. Chị dâu, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta kỳ thật chỉ là người bình thường mà thôi. Có một số việc chị dâu ngươi liền nghĩ thoáng chút đi, dù sao, Điền ca đã chết. Ta biết, nếu như Ninh tiểu thư thích liền đi tầng cao nhất ở lại đi, nghĩ ở bao lâu cũng không đáng kể, ta không thu ngươi tiền thuê nhà. Bạch Di Nhiên vô cùng hào phóng, mà lại nàng nhìn xem Ninh Hoan Tâm ánh mắt cu nở dê là phi thường kỳ diệu. Nàng cảm thấy vừa mới Ninh Hoan Tâm mấy câu nhất định là Lão Điền nói cho nàng biết, mà lại, nhất định là sau khi chết nói cho nàng biết. Cho nên, Ninh tiểu thư tuyệt đối không phải người bình thường, nàng chẳng lẽ là linh môi tu sĩ vô luận như thế nào, Bạch Di Nhiên đều hy vọng lưu lại Ninh Hoan Tâm, hy vọng tại Tết Trung Nguyên, Ninh Hoan Tâm có thể vì chính mình đem Lão Điền hồn phách chiêu đi lên. Cảm ơn chị dâu. Nghe được Bạch Di Nhiên, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Lần tụ hội này địa phương vốn là Điền An Mộ cung cấp, đã Bạch Di Nhiên không lấy tiền, Ninh Hoan Tâm cu nở dê không có quá nhiều giả mộm. Khách sạn tầng cao nhất có một bộ thẳng tới chuyên dụng thang máy. Bạch Di Nhiên mang theo Ninh Hoan Tâm trực tiếp ngồi trên thang máy tầng cao nhất, toàn bộ tầng cao nhất là một cái phi thường lớn xa hoa phòng, phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách, hưu nhàn giải trí phòng, kiện thân thất, phòng nghỉ, phòng bài bạc, cái gì cần có đều có. Đây là thẻ ra vào. Bạch Di Nhiên giữ cửa tạp giao cho Ninh Hoan Tâm, lúc này sớm đi lên người giữ cửa mang theo Ninh Hoan Tâm hành lý đứng tại bên hành lang bên trên đã đợi chờ đã lâu. Cảm ơn chị dâu. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Bạch Di Nhiên nhẹ gật đầu, lúc này mới cầm môn tạp vào phòng. Nhìn xem Ninh Hoan Tâm bóng lưng, Bạch Di Nhiên mục lóng lánh tỏa sáng, Ninh tiểu thư nhất định là thế ngoại cao nhân, mình có thể không thể nhìn thấy Lão Điển, toàn bộ nhờ nàng.